One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23. Tóc dài đoàn hải tặc. Johnny, trên mặt biển có chiến thuyền thuyền hải tặc. Xem ra chúng ta lại phải lớn hơn kiếm một khoản. Một người mặc lục áo choàng trên mặt có khắc tặc chữ nam tử sông bên người một cái khác người. Xuyên lam sắc giáp khắc sam. Trên mặt có khắc hải chữ nam tử hưng phấn hoan hô nói. Ta xem một chút, bị kêu là Johnny nam tử men theo phương hướng chỉ hướng xa xa nhìn lại. Chỉ thấy một cái làm bộ đáng thương thuyền hư. Đầu thuyền đón gió phiêu bầy một mặt treo khô lâu hải tặc kỳ. Hải tặc kỳ rất đặc biệt. Hai thanh đao trình giao nhau hình dáng nâng một cái đầu khô lâu. Đầu lâu trong miệng còn ngậm mặt khác một cây đao. Người khác hải tặc kỳ phần lớn đều là hắc sắc. Cái này thì là màu máu đỏ. Nhìn cũng làm người ta bỡ ngỡ. Johnny nhịn không được toát ra cả người toát mồ hôi lạnh. Một cỗ cảm giác bất tường nhất thời nổi lên trong lòng. Tận lực thăm dò giả trong đầu liên quan tới hết thảy đoàn hải tặc cờ xí ký ức. Cái này tiêu chí không có nửa điểm ấn tượng. Chẳng lẽ là mới xuất đạo đoàn hải tặc? Hướng thuyền nhỏ trên bong thuyền nhìn lại. À, Johnny nhất thời kinh hô một tiếng. Kém chút từ đầu thuyền ngã vào trong biển. Một cái bên hông khoác ba thanh kiếm tóc xanh nam tử. Hai mắt mạo hiểm như sói vậy khát máu hàn quang. Đang nhìn chòng chọc vào hắn. Cái kia dường như u linh ma quỷ một dạng nhãn thần. Chỉ nhìn liếc mắt, Johnny liền sợ cả người một mạch run rẩy, vội vàng run rẩy thân thể đưa mắt rời. Đích thực quá đáng sợ. Chúng ta bị phát hiện. Joseph, nhanh chèo thuyền. Chúng ta mau trốn. Người này không dễ chọc. Tuyệt đối là một giết người không chớp mắt hung ác loại người. Johnny vội vàng xông nam tử bên người hoảng sợ thúc giục. À, được rồi. Joseph từ trước đến nay yui Johnny như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lúc này liều mạng hoa động mái chèo. Hướng về hướng ngược lại vạch tới. Hắc hắc, hai vị, đây là sốt ruột muốn đi đâu à? Lời còn chưa dứt, Zoro thuyền nhỏ tại hắn kinh người lực cánh tay phía dưới. Giống như hỏa tiễn nhanh chóng vọt tới. Khoảng cách Johnny hai người đuôi thuyền hơn 10 mét thời điểm. Zoro hai chân ở đầu thuyền nhẹ nhàng điểm một cái, mượn lực nhảy vụt, thân như liệp báo một dạng, lăng không vài cái lộn mèo, vững vàng rơi vào Johnny hai người trên thuyền. Người muốn, cần gì phải, ta cho người biết, chúng ta nhưng là Đông Hải. Tiếng tăm lừng lẫy tiền thưởng Hunter, thức thời tốt nhất mau trốn. Johnny hình dáng lấy lá gan, động thân chắn Joseph trước người. Sông Zoro đe dọa nói. Bất quá, cái kia khanh khách trực chiến thanh âm. Còn có cả người run run không ngừng thân thể. Zoro nhịn không được cười ha ha. Johnny, Joseph đúng vậy. Hạnh ngộ, ta gọi Zoro. Hôm nay là Tu La đoàn hải tặc thuyền trưởng. Xin chỉ giáo nhiều hơn. Zoro đối với hai người rất có hảo cảm. Nguyên nhân tự nhiên là ghê tởm trong đầu cái kia xuyên Việt giả di lưu ký ức. Johnny Joseph hai người có tình có nghĩa, tuy là thực lực yếu đáng thương, ngược lại là lại đáng giá kết giao. Tu La đoàn hải tặc, hai người liếc nhìn nhau, đồng thời lắc đầu, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Tên này, ta tin tưởng rất nhanh sẽ bị thế nhân nhớ. Làm sao, có hứng thú hay không cùng uống một ly à? Zoro khách khí mời, vừa rồi sở dĩ ở trên thuyền hù dọa hai người. Tình khiết toái là trong chốc lát chơi thật khá. Cùng bọn họ chỉ đùa một chút mà thôi. Đối với hắn hai động thủ, thật không có tính khiêu chiến. Zoro lười động thủ. Được, hai người vốn đang dự định chạy ra chạy trốn. Thấy Zoro khách khí như vậy, tự nhiên cũng vui vẻ phụng bồi. Hai người thuyền nhỏ tuy nhỏ, thế nhưng ngũ tạng câu toàn. Thứ tốt thật đúng là không ít. Thượng đẳng năm xưa rượu ngon. Các nơi phong vị ăn vặt ẩn giấu không ít. Zoro đem chính mình thuyền nhỏ trói lên hai người đuôi thuyền bên trên. Ba người bày ra trận thế. Vung quyền uống rượu. Hát đánh giám. Đùa bất diệt nhạc hồ. Zoro đại ca. Người đoàn hải tặc làm sao chỉ có một mình ngươi à? Johnny tò mò hỏi. Mới thành lập chưa tới một tháng. Tạm thời chỉ có ta chính mình. Ai, hết cách rồi, từ từ sẽ đến đi. Làm sao, các ngươi có hứng thú hay không? Ngược lại một người cũng không trò chuyện. Zoro đơn giản mời hai người. Zoro đại ca, cảm ơn hảo ý của ngươi. Chúng ta vẫn ưa thích làm tiền thưởng Hunter. Không dối gạt Zoro đại ca. Miễn là giết chết một cái treo giải thưởng hải tặc. Đã đủ huynh đệ chúng ta ăn uống một hồi lâu. Ngươi xem một chút. Những thứ này đều là chúng ta siêu tập tới treo giải thưởng phát lệnh truy nã đơn. Mỗi người tiền truy nã đều là kinh người số. Sơn kê đoàn hải tặc thuyền trưởng 50 vạn berry. Cái này đối với chúng ta mà nói. Vốn là rất thoải mái một phiếu buôn bán. Không biết bị ai xử lý. Hồng tâm đoàn hải tặc thuyền trưởng Anvida 5 triệu berry. Trước một trận cũng không biết tung tích. Nghe nói bị người đánh bại. Tiểu sửu đoàn hải tặc Bắc ghi 15 triệu berry. Ác long đoàn hải tặc ác long tiền truy nã 20 triệu berry. Cái này chính là chúng ta mục đích của chuyến này. Hai huynh đệ chúng ta đã sớm mưu hoa đã lâu. Hy vọng giết chết ác long. Để những cái này xem thường chúng ta tiền thưởng Hunter. Biết biết hai người chúng ta lợi hại. Johnny cầm một sấp treo giải thưởng lệnh truy nã hưng phấn không thôi nói. Zoro nhìn lướt qua ác long lệnh truy nã. Khóe mắt lặng yên hiện lên một tia ánh mắt âm lạnh há. Ác long à, có ý tứ. Ta vừa lúc cũng phải tìm hắn coi là bút chướng. Vừa lúc chúng ta đồng hành. Gì, cây mây quả thực bao. Bỗng nhiên chứng kiến một bóng người quen thuộc. Zoro nhất thời hai mắt trợn to. Tò mò đưa qua phát lệnh truy nã đơn. Dĩ nhiên phát hiện, bao tiền truy nã Gundam 30 triệu berry. Khá lắm, thảo nào trước đây khó khăn như vậy đối phó. Tiểu tử này thực lực, quả nhiên không đơn giản a. Làm sao, Zoro đại ca ngươi cũng muốn đi ác long đảo. Johnny buồn bực nói. Hử, có một nữ nhân, nước mắt của nàng, đang chờ ta đi vì nàng xóa đi. Nhớ tới Nami không giúp dáng dấp. Zoro sờ sờ bên hông vỏ kiếm. Ánh mắt nhất thời trở nên lăng lệ. Trên thuyền không khí một hồi hít thở không thông. Johnny Joseph nhịn không được trở nên ngẩn người. Ác long người này. Lẽ nào đoạt Zoro đại ca nữ nhân? Zoro đại ca, ngươi xem phương Bắc, hình như là một con thuyền hải tặc. Đang ở ba người chuyện phiếm thời điểm. Johnny bỗng nhiên phát hiện một cái dần dần trở nên lớn bóng đen. Đang hướng về phía bên này mà đến. Vội vàng nói cho Zoro. Vù vù, Zoro nằm ngửa ở đầu thuyền. Không ngờ ngủ say, trừ miệng sừng thổi lên bọt khí. Dáng vẻ vẫn không tính là bất kham. À, lại ngủ thiếp đi. Hai người nhìn nhau, tất cả đều không nói. Mới vừa ba người vẫn còn ở cùng nhau hữu thuyết hữu tiếu. Kết quả một cái chớp mắt Zoro đại ca đi nằm ngủ gắt gao. Đây cũng quá bất khả tư nghị đi. One Piece thế giới chính là chỗ này sao cổ quái. Nếu là bọn họ chứng kiến Luffy bị gặp đánh tơi bời đều có thể vù vù đại thụy nhất định sẽ ngoác. Mồm kinh ngạc, quả nhiên là thuyền hải tặc. Đầu khô lâu bên trên dĩ nhiên vẻ tóc dài. Thật đúng là quái dị. Joseph đứng ở đầu thuyền. Dùng ống nhòm đánh giá đến gần đội thuyền. Lớn tiếng kinh hô. Tầm thường đoàn hải tặc. Đầu khô lâu đều là đầu trọc. Đây là đương nhiên. Khô lâu tượng trưng cho tử vong. Người đã chết. Dĩ nhiên là còn lại quang ngốc xương. Chả thế nào hội trưởng tóc dài đâu. Tóc của chúng ta hắc lại sáng. Tóc của chúng ta to vừa dài. Chúng ta tóc mê người nhất. Chúng ta tóc nhất chợt hiện sáng. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm dùm. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.